Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, 6 cấp quái thú. Ngay tại Kiều Luật, cùng Trương Chiết Trung vẫn còn ở thảo luận Hồng Kông chiến dịch bên trong vài đầu quái thú năng lực đặc thù, trong lúc bất chợt trong căn cứ tiếng cảnh báo vang lên. Tập kết tại trùng động xung quanh mấy trăm đầu quái thú. Rốt cục tới bắt đầu áp dụng hành động. Bọn họ muốn tới, chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong Kiều Luật liền chấm dứt thông tin. Tại như vậy một hồi đại quy mô chiến tranh, liền không phải dựa vào một mình hắn có thể ngăn cơn sóng dữ. Một trận chiến này cũng chỉ có thể dựa vào Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh toàn thể thành viên. Kiều Luật có thể làm cũng chỉ có tận khả năng địa vì người khác cung cấp càng thêm có ích tin tức. Mà thôi, Kiều Luật rời đi phòng nghỉ nhanh chóng đi đến phòng chỉ huy phía trước tập hợp. Lúc này trong căn cứ những người khác đều đã đến trận. Lo lắng chờ đợi lấy tin tức mới nhất, nếu như bọn này quái thú thẳng đến nơi này mà đến. Như vậy chỉ dựa vào hiện tại 4 đài cơ giáp thợ săn quả quyết không có bất kỳ phần thắng. Nhưng nếu như bọn này quái thú phân tán ra đến tập kích vành đai Thái Bình Dương từng cái khu, nhân loại lại đem nghênh đón tai họa ngập đầu. Này nhìn qua tựa hồ đã là một người chết cục. Bất luận bọn này quái thú chạy đến phương nào, bọn họ đều đã không có bất cứ hy vọng nào. Pentecost tại trong phòng chỉ huy nhìn chằm chằm trên màn hình mấy trăm cái điểm đỏ. Cho dù là hắn cũng hoàn toàn không nghĩ được những quái thú này muốn hành động như thế nào. Nhân loại mới có thể có mảy may phần thắng. Hắn cùng với kia nói là đang đợi tiến thêm một bước tin tức. Chẳng nói là đang đợi một hồi cuối cùng thẩm phán. Rốt cục tới, sĩ quan phụ tá cùng với khác kỹ thuật tiểu tổ nhân viên thông qua tính toán xác định này mấy trăm đầu quái thú hành động quỹ tích. Nhưng kết quả nhưng lại làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Trưởng quan, chúng tựa hồ đang trước khi đến Hawaii. Tất cả quái thú đều trước khi đến Hawaii quần đảo. Pentecost nhất thời nhướng mày. Hawaii, tại sao là Hawaii? Chỗ đó đến cùng vẫn có đồ vật gì? Sĩ quan phụ tá lắc đầu nói. Chúng ta không biết, trưởng quan, thế nhưng chúng liền là hướng về phía Hawaii đi. Chỗ đó hẳn là liền thừa một cái hoang đảo mới đối với. Cứ việc tình huống hoàn toàn vượt quá Pentecost dự kiến, nhưng từ ý nào đó đã nói, đây là trước mắt tối kết quả tốt. Đáng giá nhất lo lắng tình huống chính là này mấy trăm đầu quái thú hội phân tán ra. Đồng thời tập kích vành đai Thái Bình Dương khu ven bờ tất cả thành phố lớn. Như vậy không thể nghi ngờ hội tạo thành lớn nhất thương vong. Cùng với tối phạm vi lớn ô nhiễm môi trường, hiện giờ chúng toàn bộ chạy về phía ở vào Thái Bình Dương trung ương Hawaii quần đảo. Không thể nghi ngờ là có thể làm cho nhân viên thương vong cùng với ô nhiễm phạm vi đều tạm thời xuống đến thấp nhất tình huống, nếu là có thể bắt bọn nó đều tiêu diệt tại Hawaii quần đảo. Nói không chừng sẽ là giải quyết lần này nguy cơ tốt nhất phương thức. Có thể thỉnh cầu Liên Hợp Quốc toàn bộ hướng Hawaii phóng ra đường đạn đạn đạo. Nghĩ biện pháp tại nơi này tiêu diệt hết những quái thú này sao? Pentecost đột nhiên hỏi, lần này Hồng Kông chiến dịch sở dĩ có thể lấy được thắng lợi. Trừ Kiều Luật biểu hiện kinh người bên ngoài. Còn có một cái khác đại nguyên bởi vì chính là chú cảng binh sĩ đạn đạo bắn một lượt. Cái khác 4 đầu quái thú trên cơ bản đều là bị bọn họ dùng đạn đạo cho tiêu diệt. Như vậy thế giới các quốc gia đồng thời hướng Hawaii phóng ra đường đạn đạn đạo. Nói không chừng thì có hy vọng tiêu diệt bọn này quái thú. Sĩ quan phụ tá lại lắc đầu nói. Làm không được, trưởng quan, từ vừa mới bắt đầu chúng ta vệ tinh hình vẽ lại biến mất. Ý vị này là bọn này quái thú bên trong còn có như lít bách như vậy có thể phóng ra điện từ mạch. Xung ra hỏa, đường đạn đạn đạo nếu như lọt vào quấy nhiễu sẽ rất khó đánh trúng mục tiêu. Như vậy chỉ sợ vô ích lãng phí đạn dược mà thôi. Đáng chết, Pentecost nhịn không được mắng. tại điện từ mạch xung quấy nhiễu, đường đạn đạn đạo muốn tới gần mục tiêu điểm đều 10 phần khó khăn. Chứ đừng nói chi là chính xác địa chúng mục tiêu những quái thú này. Về phần không quân vẫn không nhất định có thể đối phó có đại lượng như Otachi như vậy phi hành quái thú, muốn trực tiếp tiến hành ném bom oanh tạc cũng cực kỳ khó khăn. Càng là suy nghĩ, Pentecost lại càng là phát hiện mình đã thúc thủ vô sách. Quái thú tập kết tại Hawaii vốn là một cái rất cơ hội tốt, nhưng xem ra bọn họ cũng chỉ có thể bỏ qua. Cuối cùng hắn không thể không chuyển biến mạch suy nghĩ. Vì cái gì bọn họ muốn đi Hawaii? Vậy nhất định có đồ vật gì tại nơi này? Trước phái ra điều tra tiểu đội, xem bọn hắn muốn đi Hawaii làm gì. Đây là hắn cuối cùng có thể cầu nguyện kỳ tích phát sinh phương thức. Một phương diện khác, quái thú đại quân đã đến cự ly trùng động gần nhất khảo thi yêu đảo. Cự ly lưu lãng địa cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa chỗ Hawaii đảo. Chính giữa cũng chỉ cách mấy cái hòn đảo. Một đầu giống như trong truyền thuyết đầu tư cổ phiếu xà kinh khủng sinh vật tối trước đạp lên bờ biển, nó mọc ra ba cái giống như cự long đầu lâu, hai cái lang nha bổng cái đuôi, cùng với một đôi mở ra khoảng chừng 400 mét chiều rộng cự cánh, mang theo lôi minh cùng tia chớp trong đêm tối hiện thân. Giống như một cái vương giả mang theo vô số quái thú leo lên khảo thi yêu đảo. Đầu quái thú này bị phá toái mái vòm cứ địa lần đầu nhận định vì cấp 6 quái thú. Cũng đem danh hiệu mệnh danh là Kito rồi. Chính là nó chỉ huy lấy bọn này quái thú đại quân. Đại biểu tiên phong văn minh khởi xướng lần này tổng tiến công. Cùng lúc đó, một đầu rực long cự thú từ thiên không bên trong bay qua. Trực tiếp rơi xuống khảo thi yêu đảo địa thế chỗ cao nhất. Phát ra một hồi cực độ chói tai tiếng rít, xung quanh núi lửa phảng phất chịu hô ứng địa bắt đầu phun trào. Nóng bỏng nham tương trong chớp mắt dấy lên hừng hực liệt hỏa. Trong đêm tối chiếu sáng nó bộ dáng, đó là một cái toàn thân khoác lên như là nham thạch lân phiến. Giống như tại trong nham thạch chui đi ra một thật lớn rực long. Tại nó dưới sự dẫn dắt, xung quanh còn có hơn 10 đầu phi hành quái thú theo sau một chỗ đáp xuống. Phảng phất nó chính là con quái thú kia binh sĩ không quân thống soái. Cùng Kito kéo đồng dạng chỉ huy bọn này quái thú đại quân. Nó đồng dạng được nhận định vì cấp 6 quái thú. Cho kia danh hiệu kéo bữa. Vô luận là lớn nhỏ còn là hình thể đều chỉ đứng sau Kito kéo đáng sợ sinh vật. Tại đây hai đầu cấp 6 quái thú dưới sự dẫn dắt. Mấy trăm đầu thâm hải cự thú bắt đầu leo lên khảo thi yêu đảo. Ở chỗ này tiến hành cuối cùng tập kết, chỉnh lý trận hình chuẩn bị khởi xướng tổng tiến công. Tại chúng phía trước, chính là hơn vạn mét cao hành tinh động cơ cứ điểm. Dù cho cách mấy trăm cây em xa, cũng như cũ có thể thấy được kia đỉnh phóng ra xuất lam sắc quang trụ. Cùng với kiểu luật nghĩ đồng dạng, chúng liền là hướng về phía đột nhiên xuất hiện hành tinh động cơ mà đến. To lớn như thế động tĩnh, tiên phong văn minh không có khả năng không áp dụng bất kỳ động tác. Lưu lãng địa cầu quân viễn chinh cũng đồng dạng đã phát hiện bọn này quái thú. Hành tinh động cơ cứ điểm thượng tất cả vũ khí cũng bắt đầu điều động. Cầm họng pháo nhắm ngay khảo thi yêu đảo phương hướng. Vương Lỗi thông qua kính viễn vọng nhìn xem đã bị quái thú chiếm đoạt lĩnh khảo thi yêu đảo. Lặng yên cảm thán nói, quả nhiên, tới nơi này quái thú cùng tại Hồng Kông chiến dịch trong xuất hiện những cái kia hoàn toàn khác. Nhau a, cấp 6 quái thú, đến cùng sẽ có thế nào năng lực đặc thù? Tại Hồng Kông chiến dịch bên trong cấp 4 quái thú cùng cấp 5 quái thú cũng đã bắt đầu làm cho nhân loại quân đội cảm thấy vô cùng khó giải quyết, mà hiện tại bọn hắn muốn đối phó lại là hai đầu cấp 6 quái thú sở dẫn dắt mấy trăm đầu phân công rõ ràng quái thú binh sĩ. Dù ai cũng không cách nào xác định chúng đến cùng sẽ có thế nào kinh khủng sức chiến đấu. Hoa Khôi,